Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 167 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Sơn mạch vạn thú tọa lạc tại phía tây nam của Đông Huyền Vực, cách đạo tông khoảng nửa tháng đi đường. Nhưng với tốc độ của Lâm Động hiện giờ thì chỉ cần chưa đến một tuần là vùng sơn mạch rộng lớn đó đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nghe tên vạn thú là hiểu ý. Ở đây tập trung rất nhiều yêu thú. Tuy số lượng yêu thú ở nơi đây không khủng bố bằng yêu vực, nhưng mà cũng có không ít yêu thú thực lực rất là cường hãn. Nghe nói trong sơn mạch này có không ít yêu thú sinh huyền cảnh. Chúng đã có thể hóa thành hình người, có trí tuệ như con người, người thường thì không dám động vào chúng. Càng đến gần sơn mạch vạn thú, Lâm Động cũng cảm nhận được lạc ấn yêu linh của tiểu điêu để lại thì bắt đầu có chấn động nhẹ. Lâm Động cảm nhận được phương hướng mà lạc ấn yêu linh truyền tới, rồi hắn vỗ cánh bay về phía đó. Hơn một chục phút sau, hắn nheo mắt lại, thấy trên một đỉnh núi cách đó khá xa là hai thân ảnh quen thuộc đã cách biệt từ lâu. Đại ca! Lâm Động vẫn còn chưa đáp xuống đỉnh núi thì một thân hình to lớn như một tòa tháp đã vội vàng đứng dậy, giọng nói rền vang như sấm vọng tới. Lâm Động đáp xuống đỉnh núi, để cho Ứng Hoan Hoan xuống, rồi nhìn về phía trước là hai thân ảnh đang đứng. Người bên trái mặc thanh nghi, gương mặt tuấn mỹ nhưng vẫn dáng vẻ bề ngoài quen thuộc. Nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn tới Lâm Động thì vẫn thấy vẻ mừng rỡ từ trong mắt của hắn. Bên cạnh của Tiểu Điêu là Tiểu Viêm. Thân hình giờ đây rất là to lớn, rất là có lực xung kích đối với cả thị giác. Trên thân thể của hắn thì có thêm không ít vết thương ngang dọc, mà những vết thương này cũng khiến cho Tiểu Viêm có thêm vài phần dữ tợn. Nếu như hắn che giấu được nụ cười hồn hậu chỉ khi nhìn thấy Lâm Động mới có, thì chắc chắn sẽ trông cực kỳ là uy mãnh. Ồ, không tệ nhỉ, thực lực đã tăng lên không ít rồi. Xem ra thời gian qua ở Đạo Tông cũng không phải là uổng phí. Tiểu Điêu quét mắt nhìn Lâm Động rồi nhướng mày cười mà nói. Lâm Động tiến lên trước nhìn Tiểu Viêm, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vì hắn phát hiện ra khí tức của Tiểu Viêm có thể sánh ngang với cả cường giả Bát Nguyên Niết Bàn. Sao, ngạc nhiên chưa? Điêu gia ta đích thân dẫn dắt thì không thể yếu hơn ngươi được đâu. Tiểu Điêu nhận ra vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Lâm Động, hắn cười nói với ngữ khí cực kỳ là đắc ý quen thuộc. Không tệ nhỉ. Lâm Động vỗ lên cánh tay của Tiểu Viêm, gật đầu hài lòng. Xem ra để Tiểu Viêm đi theo Tiểu Điêu thì đúng là đúng đắn. Nếu ở lại Đạo Tông thì có lẽ Tiểu Viêm sẽ không đạt được đến bước này đâu. Đều là nhờ có nhị ca cả, huynh ấy đưa ta đi không ít nơi đâu. Tiểu Viêm gãi gãi đầu. Trước mặt Lâm Động, sự hung hăng lúc đối chiến khiến cho người ta phải lạnh gáy đã hoàn toàn biến mất, mà chỉ còn lại sự ngây thơ. Tiểu Điêu nhìn hắn mà ôm mặt thở dài, trong lòng cũng có chút không vui. Bình thường tuy là Tiểu Viêm cũng nghe lời hắn, nhưng mà chắc chắn không hề nhu thuận như là với Lâm Động như vậy. Lâm Động cười cười rồi mới nhìn Tiểu Điêu ở bên cạnh mà nói: thực lực của ngươi hồi phục như thế nào rồi? Thì đối phó với cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành có lẽ chẳng vấn đề. Tiểu Điêu nhếch môi cười bình thản mà nói: cái gì? Sinh huyền cảnh đại thành? Lâm Động gật gù. Có lẽ Trần Chân Sư Thúc cũng thuộc tầng thứ này rồi. Xem ra thời gian qua thực lực của Tiểu Điêu hồi phục không ít. Mà nha đầu này là sao? Sao ngươi lại đem nàng tới đây làm gì? Theo như ta nhớ không nhầm thì hình như nàng ta nhìn ngươi không thuận mắt lắm cơ mà. Tiểu Điêu ngạc nhiên nhìn về Ứng Hoan Hoan ở phía sau Lâm Động. Hắn vẫn còn nhớ thái độ của Ứng Hoan Hoan với cả Lâm Động ở lần chỗ thạch điện thai. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Ứng Hoan Hoan. Lúc này cô nàng đã cách xa bọn họ, chắc là bị Tiểu Điêu và thể tích to lớn của Tiểu Viêm dọa cho phải sợ hãi. Thấy thế hắn bật cười. Bình thường trong đạo tông nàng ta thì trời không sợ, đất không sợ, không ngờ vừa ra ngoài là nhát gan hơn nhiều rồi. Lâm Động gọi Ứng Hoan Hoan lại rồi giới thiệu. Khi mà biết nàng chính là con gái của trưởng giáo đạo tông thì gương mặt của Tiểu Điêu rõ ràng rất là kinh ngạc. Lần này đem được Thiên Hoàng cầm đến là nhờ nàng ấy cả đó, nếu không thì đừng hòng. Lâm Động nhún vai mà nói. Xem ra tiểu cô nương này đối với ngươi rất tốt thì phải. Tiểu Điêu cười nói. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt rồi nhìn Tiểu Điêu cười ngọt ngào. Điều bộ đó thật là trong sáng ngây thơ, khiến cho Lâm Động trợn mắt. Giả vờ cho ai nhìn chứ. Thôi được rồi, đem Thiên Hoàng cầm đấy là tốt rồi. Như vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Cái bọn tiểu quái vật đáng chết đó. Đợi Điêu ra ta phá thiên âm trận của chúng, xem mà ta sẽ xử lý chúng thế nào. Tiểu Điêu xoa xoa hai tay phấn khích mà nói. Trước tiên là nói rốt cuộc là thế nào đấy đã. Mà cái thứ Tiểu Viêm phát hiện ra là cái gì vậy? Lâm Động trợn mắt nhìn hắn rồi hỏi. Yên tâm đi, nó chắc chắn là thứ đáng để ngươi đến đây một chuyến đó. Nhưng mà là cái gì? Lâm Động nhướng mày. Tiểu Điêu cười đắc ý, rồi ánh mắt ánh lên phải thần bí. Giọng nói được hạ thấp lặng lẽ truyền tới tai của Lâm Động. Là địa tâm dựng thần diên đó. Năm chữ đó nhẹ nhàng lọt vào trong tai, đồng tử Lâm Động bỗng chốc co rụt lại. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cũng không kìm được mà kêu lên kinh ngạc. Tiếng kêu khe khẽ vang lên từ miệng của Ứng Hoan Hoan. Gương mặt tú lệ của nàng vào lúc này đầy vẻ kinh ngạc. Trong thiên địa này có vô số thiên tài địa bảo. Những thứ bảo vật đó sinh ra từ thiên địa đều có sức mạnh thần kỳ. Mà cái gọi là địa tâm dựng thần diên không chỉ có công hiệu tăng cường thực lực, mà quan trọng hơn nó còn giúp người ta sơ bộ ngưng tụ nguyên thần nữa. Phải biết rằng ngưng tụ nguyên thần chính là một biểu hiện của việc tu luyện niết bàn cảnh đến cực điểm. Chỉ có cường giả cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, nguyên thần lực sinh ra trong cơ thể mới dần dần mạnh hơn. Nhưng dù vậy, nếu không phải là ngươi có cơ ngộ thì vẫn không thể thuận lợi ngưng tụ được nguyên thần. Đa số chỉ có thể đợi bước vào sinh huyền cảnh, nhân lúc mà nguyên lực và lực lượng thần kỳ dung hợp vào nhau thì mới có thể ngưng tụ được nguyên thần. Nhưng lúc này có thể dùng địa tâm dựng thần diên để mà rút ngắn những bước rắc rối đó lại. Chắc không cần phải nói cũng biết, nếu như là thông tin về địa tâm dựng thần diên được truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ thu hút vô số cường giả sinh huyền cảnh đến. Với bọn họ mà nói, ngưng tụ nguyên thần quá là có sức hấp dẫn. Chỉ khi mà ngưng tụ nguyên thần thành công thì mới thoát khỏi ràng buộc. Dù sau này bị hủy hoại nhục thể thì cũng sẽ không lập tức biến mất khỏi thế gian. Chỉ cần có nhiều thủ đoạn, có bối cảnh thì việc hồi sinh không phải là việc không làm được. Không ngờ tìm được nó ở đây sao? Với sự điềm tĩnh của Lâm Động mà cũng chẳng kìm được nheo mắt lại lẩm bẩm. Hắn từng được đích thân lĩnh giáo mức độ mạnh mẽ của nguyên thần lực. Long nguyên luân của hắn thì chính là được ngưng tụ ra từ nguyên thần lực. Dựa vào nó mà hắn đã kích bại được những đối thủ khó nhằn như là Diêu Linh và Vương Diêm. Nguyên thần lực đúng là rất là lợi hại. Nhưng mà hiện giờ trong cơ thể Lâm Động thì không có nó. Vì chỉ khi vào thất nguyên niết bàn thì trong cơ thể mới sinh ra một chút nguyên thần lực. Lâm Động lúc này còn cách thất nguyên niết bàn một bước nữa. Muốn ngưng tụ nguyên thần thì chưa thể được. Nhưng mà vào lúc này thì sự xuất hiện của địa tâm dựng thần diên đã khiến cho điều tưởng như là không thể lại có cơ hội biến thành hiện thực. Sao sao? Có hứng thú rồi phải không? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, ánh mắt vẫn còn sự chấn động, cười tự đắc. Cái thứ bảo bối này không phải nói muốn gặp là gặp được đâu. Nghe vậy thì Lâm Động mỉm cười rồi gật đầu thật mạnh. Không lâu nữa, cuộc thi đấu tông phái sẽ bắt đầu. Trước lúc đó hắn phải tìm mọi cách để mà nâng cao thực lực. Từ những lời của Ứng Huyền Tử, hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của đệ tử nguyên môn. Cái gọi là Tam Tiểu Vương chính là đệ tử được đích thân ba trưởng giáo nguyên môn dẫn dắt. Tuy bề ngoài Lâm Động không thể hiện ra điều gì, nhưng mà trong lòng cũng có chút áp lực. Dù sao đối phương không chỉ là ưu thế về số người mà chất lượng cũng rất là cao. Hơn nữa bên đạo tông thì những người có thể miễn cưỡng cạnh tranh được với cả chúng có lẽ cũng chỉ có hắn, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm mà thôi. Vì thế địa tâm dựng thần diên này không thể bỏ qua được. Vậy thứ gì đang canh chừng địa tâm dựng thần diên vậy? Lâm Động hỏi vào vấn đề chính. Ở khu vực sơn mạch vạn thú này có một tên yêu thú trấn thủ. Bản thể của nó là một con hoàng kim quỷ kiêu, thực lực là sinh huyền cảnh tiểu thành. Dưới trướng của nó là một bầy yêu thú, mạnh nhất là hai đại tướng dưới trướng của nó, Nhân Đầu Kiêu, thực lực thì khoảng cửu nguyên niết bàn. Tiểu Điêu xoa xoa cằm mà nói. Vậy hoàng kim quỷ kiêu kia là sinh huyền cảnh tiểu thành sao? Lâm Động khựng người một chút rồi nói. Như vậy thì với thực lực của ngươi hình như không phải vấn đề lớn mà. Quả đúng là thực lực hiện tại của Tiểu Điêu có thể sánh ngang với cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Còn con hoàng kim quỷ kiêu đó chỉ là tiểu thành, sao lại không giải quyết được chứ? Không phải ta nói nó có một vài thủ đoạn đặc biệt sao? Tiểu Điêu bất lực mà nói. À, ta biết rồi. Nhân Đầu Kiêu là kiêu âm trận có phải không? Chẳng trách mà các ngươi cần dùng đến thiên hoàng cầm. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh ánh mắt khẽ động rồi đột nhiên lên tiếng. Tiểu Điêu hơi kinh ngạc nhìn Ứng Hoan Hoan. Hiển nhiên hắn không thể ngờ nàng lại thông minh đến như vậy. Chỉ nghe mấy chữ Nhân Đầu Kiêu thôi mà đã đoán ra được mọi chuyện. Chính xác đó. Con hoàng kim quỷ kiêu này dùng không ít tâm bồi dưỡng 10 vạn con Nhân Đầu Kiêu. Mà các loại kiêu thú này thì rất giỏi công kích bằng sóng âm. Cộng với cả địa hình ở Ma Âm Sơn hết sức là xảo hợp, tạo thành thiên âm trận, hoặc gọi là kiêu âm trận thì đúng hơn. Uy lực cường hãn lắm, ngay cả ta thì cũng không thể tiến vào được. Tiểu Điêu gật gù nói. Cái gì? 10 vạn con? Lâm Động xứng người vì số lượng đó. Đầu hoàng kim quỷ kiêu này cũng tốn công sức thật, chẳng trách nào mà trở thành bá chủ của sơn mạch vạn thú này. Tiểu Viêm vốn là trong sơn mạch này tu luyện, vào mấy ngày trước thì kiêu âm trận vừa hay được giải trừ. Hắn cứ thế mà xông vào, và cuối cùng thì phát hiện được địa tâm dựng thần diên trong Ma Âm Sơn. Nhưng mà sau đó thì bị hoàng kim quỷ kiêu phát hiện. Nó hạ thủ rất là tàn nhẫn, hơn nữa thực lực rõ ràng hơn hẳn Tiểu Viêm, lại còn đem theo hơn 10 tên thủ hạ quần tên hổ ngốc kia một trận, và cuối cùng là đánh choán gãy mười mấy cái xương. Nếu không phải ta đến kịp thì con hổ ngốc này đã bị chúng nướng lên làm thịt rồi. Nói đến đây thì Tiểu Điêu trừng mắt nhìn Tiểu Viêm mà mắng. Đúng là cái đồ vô dụng. Tiểu Viêm gãi đầu nhìn Lâm Động cười hồn hậu. Chỉ là lần này Lâm Động lại nhìn thấy trong ánh mắt của nó có thêm một chút sát khí. Ra tay tàn nhẫn vậy sao? Lâm Động vỗ vỗ Tiểu Viêm, gương mặt nở ra nụ cười sán lạn. Nhưng mà Ứng Hoan Hoan nhìn thế thì biết dường như là hắn đang nổi giận thật sự. Vậy làm sao đây? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động mà hỏi. Cái gì mà làm sao? Lâm Động nhíu mày rồi đập tay vào nhau nói. Huyết tẩy Ma Âm Sơn chứ làm sao nữa. Vừa dứt lời thì một thứ khí tức hung sát bị Lâm Động kìm nén bấy lâu nay cuối cùng được bùng phát. Tốt, chỉ đợi ngươi nói câu này thôi đó. Tiểu Điêu cong môi, gương mặt tuấn mỹ cũng bao phủ đầy yêu khí. Tiểu Viêm ở bên cạnh thì gật đầu, thân thể to lớn lúc này mang theo đầy sát khí khiến người khác phải lạnh gáy. Ứng Hoan Hoan nhìn ba người này, trong lòng nghĩ quả nhiên không hổ là huynh đệ, khí thế này như là từ một khuôn mà ra vậy. Vậy thì giao kiều âm trận cho ta đi. Ứng Hoan Hoan khẽ vẫy tay, thiên hoàng cầm lúc này hiện ra, một luồng sức mạnh kinh người tỏa ra, ngay cả Tiểu Điêu cũng không kìm được mà phải nhìn sang. Nàng thiếu nữ lúc này tay đang vuốt ve dây đàn, ngẩng lên nhìn Lâm Động cười mà nói. Có được không đó? Lâm Động thì có chút lo lắng. Thực lực của Ứng Hoan Hoan hiện giờ tuy là bát nguyên niết bàn, nhưng kiểu âm trận đến Tiểu Điêu cũng phải bó tay hết cách cơ mà. Đừng có lo, vạn vật có tương sinh tương khắc. Kiểu âm trận thì lợi hại thật, nhưng mà thiên hoàn cầm của ta vừa hay khắc chế được nó đó. Ứng Hoan Hoan có phần đắc ý mà nói. Có khí phách đó. Nha đầu này tuổi cũng tương đương Tô Nhu, nhưng mà tính cách thì mạnh mẽ hơn nhiều. Rất khá. Tiểu Điêu cười khen ngợi. Tô Nhu, Là ai vậy? Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan chuyển động nhìn sang Lâm Động. Là một người bằng hữu của ta thôi. Lâm Động cảm thấy ánh mắt của Ứng Hoan Hoan có gì đó không đúng, nhưng mà cũng chẳng để tâm, chỉ trả lời Túy một câu rồi quay sang Tiểu Điêu mà nói: Đi thôi, chúng ta đến Ma Âm Sơn. Tiểu Điêu gật đầu rồi không nói gì nữa, biến thành một đạo lưu quang bay về phía sâu trong sơn mạch. Phía sau là Lâm Động, Tiểu Viêm, Ứng Hoan Hoan theo sát. Bốn người khí thế cũng rất là hùng hồn. Khi mà bốn người Lâm Động bay về phía sơn mạch vạn thú không lâu, ở một chỗ khác trên sơn mạch cũng có tiếng gió rít vang lên, rồi ba thân ảnh xuất hiện. Đứng đầu ba người này là một lão già tóc dài mặc áo bào màu nâu. Lão già này chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng phát ra một thứ khí tức hùng hồn. Phía sau hai lão già là hai nam tử y phục lại màu đen và trắng đan xen. Cả hai trông đều khá anh tuấn, chỉ có điều ánh mắt thì đều rất là cao ngạo. Đương nhiên là từ luồng năng lượng tỏa ra từ bọn họ thì đúng là bọn họ có lý do để mà cao ngạo. Ngoài ra ở trước ngực của hai người này đều có một tấm huy chương màu trắng. Trên đó là vầng mặt trời màu đen, trắng đen xen lẫn tựa như là âm dương. Dấu hiệu này chính là chỉ tông phái siêu cấp mạnh nhất của Đông Huyền Vực, Nguyên Môn. Ở viền huy chương đó có kim quang bao quanh. Nếu là người quen với cả trang phục của Nguyên Môn thì sẽ biết rằng huy chương đó chỉ có đệ tử đỉnh cấp nhất ở trong bát bộ của Nguyên Môn thì mới được đeo. Mà đệ tử đỉnh cấp của bát bộ thì được gọi là bát linh tướng. Và hai người trước mặt đây thì chính là thuộc một trong tám người đó. Và hướng của bọn chúng hướng đến thì cũng chính là Ma Âm Sơn. Lại nói thì Ma Âm Sơn tọa lạc tại nơi sâu nhất ở trong sơn mạch vạn thú. Ngọn núi này thì vô cùng hiểm trở. Trên núi mọc đầy một loại cây màu đen tên là âm thụ. Loại cây này thì vô cùng kỳ dị. Nó có tác dụng giống như là cái loa, có thể khuếch đại âm thanh. Lúc nào trên núi cũng có những âm thanh chói tai truyền ra, nên ngọn núi này mới được gọi là Ma Âm Sơn. Trên đỉnh Ma Âm Sơn có một tòa thạch điện màu đỏ thẫm như khô như máu, tạo cho người ta một cảm giác rất là nặng nề. Nhìn vào bên trong thì sẽ thấy trên cái vương tọa trắng như được dựng từ bạch cốt đó, có một nam tử trung niên với làn da màu ám kim đang ngồi trên đó. Đôi mắt của nam tử ấy thì sâu hun hút, miệng có hình dạng quái dị khiến cho gương mặt hắn trông vô cùng nham hiểm, lạnh lùng. Kiêu âm trận đã bố trí xong chưa? Nam tử đó ngẩng đầu lên nhìn hai thân ảnh trước mặt lạnh lùng mà nói: Xin đại nhân yên tâm, tất cả nhân đầu kiều đều đã xuất động, chỉ cần có người xâm nhập là có thể phát động kiêu âm trận. Một nam tử có bề mặt da báo nhếch môi cười mà nói: Đại nhân, cái tên nam nhân giống hệt nữ nhân đó đáng sợ thật ra. Chúng ta đã ở trong Ma Âm Sơn này nhiều ngày mà chưa ra ngoài rồi. Tên cao lớn vẻ mặt hung ác còn lại thì không kìm được mà hỏi: Bề ngoài nhìn hắn có vẻ yếu ớt, nhưng thực lực đã đạt đến sinh huyền cảnh đại thành rồi đó. Nếu thật sự đánh thì ta cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Nam tử kia lạnh lùng mà quát: Biết sớm thì hôm đó phế luôn cái tên thô cuồng đấy thì sẽ không có rắc rối như thế này rồi. Ánh mắt của nam tử da báo lóe lên sự hung hăng mà nói: Đại nhân, giờ chúng ta phải làm gì? Lẽ nào cứ như là con rùa ruột cổ trong Ma Âm Sơn này không ra ngoài sao? Nam tử trung niên dựa người ra ghế, cười nham hiểm: Yên tâm đi, ta và Nguyên Môn có chút quan hệ. Lần này đã gửi thư mời một vị trưởng lão Nguyên Môn đến. Chỉ cần người đến thì hắn sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Nghe thế thì hai kẻ thở phào, định nói gì thì bỗng bên ngoài có tiếng kêu gấp gáp. Sắc mặt của ba người trong điện đều thay đổi. Nam tử trung niên kia đứng phắt dậy, người khẽ động đậy là bay ra khỏi điện, rồi nhìn lên bầu trời bên ngoài đỉnh núi. Ở đó đang có bốn thân ảnh đang lơ lửng trên không. Lại là tên âm hồn bất tán nhà ngươi sao? Hắn nhìn nam tử tuấn mỹ trong bốn người kia mà nói. Lúc này những người trên đỉnh núi đều đã bị kinh động, rồi vô số những tiếng gió rít vang lên. Không lâu sau đó có rất nhiều người bay lên đỉnh núi, nhìn bốn thân ảnh đang trên không trung đầy cảnh giác. Trận thế không nhỏ nhỉ. Lâm Động quét mắt nhìn Ma Âm Sơn, rồi hắn cảm nhận được vô số những làn sóng năng lượng cổ quái. Chúng nó rất là nhỏ, mơ hồ còn có sóng âm chói tai truyền tới nữa. Chắc chúng đều là nhân đầu kiêu mà tiểu điêu đã nói tới. Sao, đà thương huynh đệ của ta, món nợ này đâu dễ dàng bỏ qua chứ? Hoàng kim quỷ kiêu, chỉ cần ngươi giết hai tên thủ họa kia của ngươi thì ta sẽ không tính toán với ngươi nữa, thế nào? Tiểu điêu nheo mắt cười giả hoạt. Nghe vậy thì sắc mặt của hai kẻ đứng sau của Hoàng kim quỷ kiêu lập tức thiếu tự nhiên. Tuy vẻ mặt vẫn rất là bình thường, nhưng ánh mắt không kìm được mà nhìn về bóng lưng của Hoàng kim quỷ kiêu. Ngươi nghĩ bản vương là kẻ ngu ngốc sao? Ánh mắt của Hoàng kim quỷ kiêu lạnh như băng, cười khẩy mà nói. Nói đúng rồi đấy, đúng là ta cho ngươi là một kẻ ngu dốt đó. Tiểu điêu cười trêu ngươi mà nói. Miệng lưỡi sắc sảo lắm. Đợi đến khi ngươi phá được kiêu âm trận của ta rồi hãy nói. Đừng lại có chạy tháo mạng như lần trước đó. Ánh mắt của Hoàng kim quỷ kiêu lạnh như băng, nhưng hắn cũng biết với thực lực của mình thì không thể đối đầu trực diện với cả tiểu điêu được. Vậy là hắn vung tay lên, cây cối trên núi lập tức dao động, rồi một đám yêu thú toàn thân đen sì, hình dạng xấu xí, dường như có đầu hình người xuất hiện, số lượng thì vô số, nhìn rất là đáng sợ. Đám nhân đầu kiêu này vừa xuất hiện thì thò đầu vào đám cây cối, rồi kêu lên những tiếng chói tai vang vọng khắp cả thiên địa. Vô vàn làn sóng âm màu đen lan ra từ Ma Âm Sơn, rồi hình thành nên tấm lưới sóng âm bao trùm cả đỉnh núi. Chỗ sóng âm đấy tựa như là một con rắn đen khổng lồ bò trườn trên không gian quanh đỉnh núi. Nhìn chúng có vẻ yên tĩnh, nhưng mà bọn lâm động có thể cảm nhận được một luồng lực phá hoại rất là kinh người. Nếu như là bọn nhân đầu kiêu này chỉ có vài con thì chẳng là gì, nhưng 10 vạn con tụ lại thì lực sát thương trở nên vô cùng khủng khiếp. Vì vậy khi mà tiểu điêu nhìn thấy tấm lưới sóng âm đó, ánh mắt ngưng trọng lại, rồi mấy người cùng lùi lại phía sau một đoạn. Còn tưởng ngươi có trò trống gì, thì ra vẫn mất mặt như vậy. Hoàng kim quỷ kiêu thấy tiểu điêu lùi lại thì bật cười châm chọc. Bọn thủ hạ ở phía sau cũng phụ họa cười theo. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, chúng nhìn thấy một thiếu nữ ôm theo một chiếc đàn cổ màu đỏ rực bước ra. Thiếu nữ mặc áo trắng, gương mặt xinh đẹp tú lệ, đôi mắt to tròn trong sáng như mặt hồ, chiếc đuôi ngựa đen nhánh rủ trước ngực. Dáng vẻ thuần khiết đó khiến cho bọn Ma Âm Sơn phải sững người. Những kẻ ở đây đều đa số là bọn hung ác, tay dính đầy máu tươi, bình thường cũng chẳng làm chuyện gì lương thiện. Vì thế vào lúc này nhìn thấy nàng thiếu nữ này thì ánh mắt trào dâng tà ý, rồi ngay sau đó là những tiếng huýt sáo và những lời tục tĩu vang lên. À, tìm đến một cô nương quyến rũ thế này sao? Lẽ nào tưởng bọn ta sẽ nương tay sao? Thôi thôi, cứ bắt về phục vụ đại nhân thôi. À, bọn chúng đến tặng nữ nhân cho chúng ta sao? Sướng sướng. Lâm Đạo nghe những lời đó thì trong mắt tràn ngập sát ý. Ánh mắt sắc bén quét lên đỉnh núi, nhớ hết mặt bọn nó với vẻ sung sướng nhất. Nhưng trái lại thì Ứng Hoan Hoan lại vô cùng bình tĩnh. Nàng ngồi khoanh chân trên không, rồi khẽ đặt cây đàn cổ phía trước, đôi tay trắng mịn nhẹ nhàng đặt xuống. Lập tức tiếng phượng hoàng kêu vang lên. Âm thanh ấy vừa vang lên thì những lời nói tục tĩu kia lập tức biến mất. Thậm chí sắc mặt của Hoàng kim quỷ kiêu cũng thay đổi, trong lòng dấy lên một sự bất an. Tiếng phượng hoàng vừa vang lên, hồng quang tự như là ngọn núi lửa phun trào từ người của Ứng Hoan Hoan rồi lan tỏa ra. Đột nhiên con phượng hoàng đỏ rực trên thiên hoàng cầm cũng giang cánh bay tròn ở trên đỉnh đầu của Ứng Hoan Hoan. Cùng lúc ấy thì một luồng năng lượng kinh người cũng phát ra từ con phượng hoàng đó. Cái gì? Linh bảo thuần nguyên? Hoàng kim quỷ kiêu nhìn con phượng hoàng đang bay, đồng tử co rụt lại kêu lên thất thanh. Người nói đúng rồi đó, có điều không có thưởng đâu, hay hi hi. Ứng Hoan Hoan ngẩng lên cười với cả Hoàng kim quỷ kiêu mặt đầy kinh hãi, rồi ngón tay khẽ gảy lên dây đàn, tĩnh tịch tình tang. Con phượng hoàng ngửa đầu lên trời kêu lên một tràng dài, đôi cánh khổng lồ bỗng đập mạnh tạo nên một làn sóng âm đỏ rực quẩn quẩn. Sóng âm con phượng hoàng phát ra hòa với cả tiếng đàn từ thiên hoàng cầm, cuối cùng biến thành một ngọn lửa cháy rừng rực, lao về phía của Kiều Âm Trận bao quanh Ma Âm Sơn. Âm âm âm âm. Sóng âm đỏ rực cuộn trào rồi oanh kích lên Kiều Âm Trận do 10 vạn con nhân đầu kiêu tạo thành. Lập tức thì bọn Lâm Động nhìn thấy sóng âm như là những con rắn khổng lồ nổ tung trong chớp mắt. Giữa ngọn lửa rực cháy kia thì dãy ruộng rồi biến thành hư vô. Trận pháp sóng âm đến Tiểu Điêu cũng phải bó tay, đã bị phá vỡ nhanh chóng. Khi mà đại trận bị phá, bọn nhân đầu kiêu lập tức như là gặp phải khắc tinh, toàn thân run rẩy rồi bùm một tiếng nổ thành một đám huyết nhục bầy nhầy. Trên đỉnh núi, bọn hoàng kim quỷ kiêu lúc nãy còn kiêu ngạo đắc ý như vậy, giờ đây nhìn đám nhân đầu kiêu biến thành bọt máu thì sắc mặt kịch biến. Ghê thật, không hổ là linh bảo thuần nguyên. Lâm Động nhìn thấy vậy thì ánh mắt cũng ánh lên đầy kinh ngạc. Uy lực của linh bảo thuần nguyên không ngờ lại đáng sợ như vậy. Tuy có cái gọi là trường sinh tương khắc, nhưng nếu để hắn giao đấu với cả Ứng Hoan Hoan có thiên hoàng cầm trong tay thì có lẽ thắng thua cũng khó mà biết được. Đến lượt các ngươi rồi đó. Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu, gương mặt lúc trước còn bình tĩnh thì lúc này đã hơi tái đi, đồng thời hàn ý cũng trào dâng, nàng nghiến răng mà nói: Lâm Động, ngươi mà không giết hết bọn vừa rồi chửi ta, ta sẽ về nói với cả cha ta và tỷ tỷ là ngươi ức hiếp ta đó. Nghe xong câu đó mà Lâm Động há hốc cả mồm. Động thủ thôi. Khi mà Lâm Động vẫn còn đang kinh ngạc thì Tiểu Điêu đã cười khẩy một tiếng. Một luồng năng lượng hùng hồn dị thường bùng phát ra từ cơ thể của hắn. Luồng năng lượng ấy như là một đám mây đen bao trùm thiên địa, tạo nên một áp lực nặng nề lên cả không gian. Giờ thì Điêu gia ta sẽ cho các ngươi cười thoải mái. Cười đi. Khí tức hùng hồn cuộn trào, gương mặt tuấn mỹ của hắn ánh lên vẻ khát máu. Chắc là gần đây hắn cũng đã bị trận pháp ở Ma Âm Sơn chọc giận không ít. Nay phá được trận pháp rồi, hỏa khí lập tức bùng phát. Quang mang từ hắc sắc bắn ra từ lòng bàn tay của Tiểu Điêu. Một cú tát khiến cho vài tên xui xẻo biến thành thịt vụn. Rồi đôi mắt của hắn khóa chặt lấy hoàng kim quỷ kiêu. Sắc mặt lúc này đã vô cùng khó coi. Ta xem, lần này ngươi trốn đi đâu? Tiểu Điêu cười gằn, rồi thân hình kẽ động như là quỷ mị xuất hiện phía trước của hoàng kim quỷ kiêu. Rồi một luồng năng lượng đáng sợ nhanh như chớp bắn thẳng về phía của hoàng kim quỷ kiêu. Đối mặt với cả công kích hung bạo đó của Tiểu Điêu, hoàng kim quỷ kiêu vội vàng rút lui về phía sau. Thực lực quán dù thế nào cũng kém xa Tiểu Điêu. Nếu một đối một thì đương nhiên là không phải đối thủ của Tiểu Điêu. Nhưng hiện tại Kiều Âm Trận đã bị phá, hắn chẳng còn chỗ nào để trốn, chỉ đành liều mình mà ra tay, đồng thời trông chờ vào tiếp viện từ nguyên môn vậy. Khi mà Tiểu Điêu ra tay thì Tiểu Viêm cũng ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng lớn. Rồi thân hình to lớn đồ sộ của hắn phình to ra gấp đôi. Bề mặt da của hắn được bao phủ bởi hồng quang, rõ ràng cũng là một thứ vũ khí luyện thể cực kỳ là cường hãn. Cơ thể của Tiểu Viêm phình to ra, bàn chân dẫm mạnh xuống đất rồi lao đến Ma Âm Sơn như đại bác vậy. Đôi mắt đỏ quạch, vẻ mặt hung hăng không còn chút nào sự hiền hậu của trước đó nữa. Cẩn thận một chút đó. Thấy hai người đều ra tay rồi, Lâm Động cũng không chần chừ nữa, nói với cả Ứng Hoan Hoan một câu. Đôi cánh sau lưng xuất hiện, hóa thành một đạo thanh quang bay về phía của Ma Âm Sơn. Lâm Động lúc này tựa như là một đạo quang ảnh xuyên qua núi. Một cánh tay được long hóa, cầm thân cây giáng xuống. Những kẻ bị hắn nhớ mặt đều bị trúng đòn, máu mê be bét kêu gào thảm thiết không ngừng. Thực lực của Ma Âm Sơn về tổng thể chỉ có tầng trên là mạnh. Bọn như là hoàng kim quỷ kiêu này thì hay là hai tên đại tướng có thể quyết chiến một trận, còn những kẻ khác thì chẳng có tác dụng là bao. Vì thế khi mà ba người Lâm Động xông lên như là lang hổ, thì đám người nhìn có vẻ hung hãn kia chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Lâm Động lại quét một đường, khiến cho miệng lưỡi thì không sạch sẽ kia hộc ra máu tứ tung. Sau đó thì hắn định bước ra thì ánh mắt ngưng trọng, cánh tay còn lại cũng long hóa, tay nắm lại, lật người rồi tung quyền. Pình! Hai nắm đấm mang theo sức mạnh hùng hồn đấm vào nhau. Một làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, đám lá khô trên mặt đất bị chấn động vỡ vụn. Kình phong khuếch tán, Lâm Động run lên, chân bước về sau nửa bước, còn kẻ đối diện phải lùi sau hai bước thì mới hóa giải được kình lực đang xâm nhập cơ thể. Lâm Động ngẩng đầu lên, kẻ trước mặt thân mặc áo da báo, thân hình cao lớn, nơi trán có một vết sẹo sâu, nhìn trông rất là dữ dằn. Hơn nữa sức mạnh tỏa ra từ hắn cũng khiến cho Lâm Động phải nhướng mày, có lẽ đạt đến kiểu nguyên niết bàn, chỉ có điều yếu hơn Vương Diêm nhiều. Mẹ kiếp, giết nhiều người của Ma Âm Sơn như vậy, tên tiểu tử thối tha nhà ngươi, báo ra ta hôm nay sẽ vặt đầu ngươi xuống để mà đá chơi. Nam tử áo da báo nhìn Lâm Động hầm hè mà nói. Kiểu nguyên niết bàn chỉ là hư danh mà thôi. Lâm Động nhìn hắn lắc đầu. Kẻ trước mặt này tuy là kiểu nguyên niết bàn, nhưng từ cú va chạm vừa rồi, Lâm Động có thể thấy hắn còn yếu hơn cả Diêu Linh, chứ đừng nói là Vương Diêm nữa. Tiểu tử tối mồm, hãy xem lão tử băm ngươi ra thế nào. Sắc mặt của nam tử áo da báo lạnh tanh, nguyên lực bùng phát, rồi hắn dẫm chân lao thẳng về phía của Lâm Động. Trường phong mạnh mẽ của hắn nhằm thẳng vào đầu của Lâm Động mà phóng tới. Nhưng rồi một long thủ đã tóm chặt lấy cổ tay của hắn. Có chút sức tí tẹo tẹo theo thế này mà cũng dám ra mặt sao? Lâm Động cười nhạt rồi ánh mắt lạnh như băng, sức mạnh cuộn trào như hồng thủy, rồi kéo mạnh khiến tên kia mất thăng bằng, chợt tung một cước thẳng vào ngực của hắn. Trước vô số ánh mắt kinh hãi của bọn người Ma Âm Sơn, thì nam tử áo da báo đã bị Lâm Động đá bay hàng mấy trăm mét. Cây cỏ mọc dọc đường bị hủy hoại thành một đường dài. Sau khi ra đấu với cả những cường giả kiểu nguyên niết bàn lợi hại như là Diêu Linh, Vương Diêm, nam tử áo da báo trước mắt thật sự khiến cho Lâm Động phải cảm khái. Thì ra cùng đẳng cấp nhưng mà cũng phân chia mạnh yếu rõ rệt như vậy. Thật là không biết tên này tu luyện kiểu gì mà nên được kiểu nguyên niết bàn. Ở phía xa kia thì nam tử áo da báo loạng choạng đứng dậy, quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng, cặp mắt đỏ rực rồi ngửa lên trời gầm lên một tiếng lớn. Thân hình lại nhanh chóng biến thành một con cự báo kim sắc, đem theo một luồng gió đầy huyết tinh lao thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động bình tĩnh nhìn con cự báo đang lao tới, không hề có ý định tránh né. Hai cánh tay đã biến thành long thủ, cầm thân cây lên rồi quét mạnh một đường. Đám người Ma Âm Sơn nhìn con cự báo kịch chiến với cả Lâm Động nhưng không hề chiếm được ưu thế, ngược lại còn bị Lâm Động ép lui, ánh mắt lại nhìn sang hai chiến tuyến khác. Ở đó thì Hoàng Kim Quỷ Kiêu và tên đại tướng còn lại cũng đang bị chèn ép thảm bại. Tình hình này thì không hề tốt một chút nào. Một vài kẻ đã nhìn nhau rồi lén bỏ chạy. Cái này gọi là tướng bại binh cục đuôi chạy. Xem ra Ma Âm Sơn thì không giữ được nữa rồi. Cả Ma Âm Sơn vào lúc này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Những tiếng nổ lớn uỳnh uỳnh không ngừng vang lên. Cả ngọn núi như là sắp sụp đổ, mùi tanh nồng của máu xộc lên tận trời. Khi mà Ma Âm Sơn đang hỗn loạn thì trên một đỉnh núi phía xa có ba thân ảnh hiện ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Xem ra Ma Âm Sơn đã bị tấn công rồi. Tên súc sinh đó thật chẳng được bao lâu đã không thể kiên trì được. Ba kẻ này chính là ba người của Nguyên Môn. Mà kẻ vừa lên tiếng là gã nam tử anh tuấn mặc bạch y. Ánh mắt hắn giễu cợt nhìn Ma Âm Sơn mà nói: Khương sư thúc, chúng ta có cần ra tay giúp không? Gã nam tử hắc y cười mà nói: Cứ để chúng chết thêm một ít nữa đi. Phía trước hai kẻ kia, lão giả áo nâu lạnh lùng mà nói: Trong Ma Âm Sơn này ẩn giấu địa tâm dựng thần diên, mấy tên ngu ngốc đó tưởng không ai biết, lần này lại còn mời ta đến. Đã đến rồi thì lấy bảo bối về thôi. Thứ thiên tài địa bảo như vậy để Nguyên Môn bảo quản thì tốt hơn nhiều. Hạ Ngôn, người hãy đi âm thầm xử lý hết bọn Ma Âm Sơn vừa chạy trốn đi. Tin tức ở đây không được để lộ ra ngoài. Vâng, Khương sư thúc cứ yên tâm, một tên cũng không thoát đâu. Nam tử hắc y nghe vậy nở ra nụ cười rồi biến thành lưu quang bay vào trong khu rừng. Còn Thẩm Vân, ngươi đi cướp cây đàn tranh của nữ tử kia đi. Không ngờ lại gặp được linh bảo thuần nguyên ở đây, xem ra ông trời đang giúp Nguyên Môn chúng ta rồi. Lão già áo nâu chỉ về Ứng Hoan Hoan ở bên ngoài Ma Âm Sơn cười nhạt mà nói: Vâng. Nam tử bạch y cười khẽ, ánh mắt nhìn ra xa, khẽ cười mà nói: Lại còn là một tiểu mỹ nhân nữa chứ. Vừa dứt lời hắn đã biến mất. Lão già áo nâu kia nhìn lên đỉnh núi cao nhất của Ma Âm Sơn. Ở đó Tiểu Điêu và Hoàng Kim Quỷ Kiêu đang giao đấu kịch liệt. Không ngờ cũng là sinh tử huyền cảnh đại thành, xử lý có chút phiền phức đây. Và lúc này trên bầu trời ngoài Âm Ma Sơn, Ứng Hoan Hoan nhìn đỉnh núi đang náo loạn, tay luôn đặt lên trên Thiên Hoàng Cầm. Một khi mà thấy tình hình bất ổn là nàng có thể lập tức chi viện. Tuy với thực lực của nàng dùng Thiên Hoàng Cầm tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng mà lúc này cũng không thể để ý quá nhiều được. Nàng thiếu nữ chăm chú nhìn Âm Ma Sơn, nhưng rồi nàng nhận ra dường như là mình chi viện là dư thừa, bởi vì ba người Lâm Động gần như là đã lật tung cả Ma Âm Sơn lên rồi. Khi giao đấu với cả đối thủ cũng hoàn toàn chiếm ưu thế. Thấy vậy thì Ứng Hoan Hoan thở phào. Thế nhưng mà vừa định rút tay khỏi Thiên Hoàng Cầm thì ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng, quay nhanh người lại, chỉ thấy phía sau là một nam tử tuấn lãng mặc bạch y đang mỉm cười. Ngươi là ai? Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan lạnh đi, đầy cảnh giác. Cô nương đừng hoảng sợ, tại hạ là Thẩm Vân của Nguyên Môn, một trong bát linh tướng. Nam tử bạch y hàm tiếu mà nói. Nguyên Môn. Nghe thấy hai chữ này, ánh mắt vốn cảnh giác của Ứng Hoan Hoan lập tức biến thành lạnh như băng, cười nhạt mà nói. Thì ra là bọn chó săn của Nguyên Môn. Bản cô nương không rảnh đâu, cút đi chỗ khác đi. Ấy ấy, tiểu mỹ nhân, nói năng như vậy là không hay lắm đâu. Rõ ràng là Thẩm Vân rất là bất ngờ trước phản ứng của Ứng Hoan Hoan. Hắn cau mày lại, khóe miệng nhếch lên, thân hình khẽ động rồi xuất hiện ngay gần Ứng Hoan Hoan, tay đưa ra định nâng cằm nàng lên. Tinh! Đúng vào lúc ấy, hàn quang lóe lên trong mắt Ứng Hoan Hoan. Ngón tay đặt trên dây đàn gảy một cái, một đạo hồng quang đem theo một làn sóng âm cuồng bạo bắn thẳng về phía của Thẩm Vân. Sắc mặt Thẩm Vân khẽ đổi, mũi chân điểm lên hư không, một đạo tàn ảnh xuất hiện, nháy mắt đã bị sóng âm đánh tan. Tiểu mỹ nhân thật là có giã tính, thế nhưng mà như thế ta thích, không phải vậy sao? Thẩm Vân lại xuất hiện cách đó không xa, hắn nheo mắt cười nhìn Ứng Hoan Hoan, khẽ nói. Linh bảo thuần nguyên đúng là rất mạnh thật, nhưng không biết với thực lực của ngươi hiện tại thì có thể dùng nó ở tầng thứ nào chứ? Đủ để giết ngươi thôi, cầm mõm lại đi. Sắc mặt Ứng Hoan Hoan hơi tái đi, rồi nàng cười khẩy, tay gảy mạnh dây đàn. Tiếng phượng hoàng trong trẻo vang lên, một đôi cánh đỏ rực giang ra từ trong Thiên Hoàng Cầm, rồi đem theo làn sóng âm kinh người đập về phía của Thẩm Vân. Đối mặt với cả sức mạnh của Thiên Hoàng Cầm, Thẩm Vân cũng không dám chậm trễ, bàn tay tóm một cái, một đạo thạch ấn màu đen biến thành luồng năng lượng lao thẳng về phía của đôi cánh đỏ rực kia. Tiếng nổ vang trời dâng lên, luồng năng lượng màu đen kia đã bị đánh bật trở về. Thẩm Vân thì tranh thủ một khoảnh khắc đó dừng lại, rồi tiếp tục lùi về phía sau thoát khỏi phạm vi tấn công của đôi cánh. Rõ ràng là Thẩm Vân đã cực kỳ giàu hoạt. Hắn biết thực lực của Ứng Hoan Hoan dùng Thiên Hoàng Cầm là tiêu hao rất nhiều sức lực, cho nên cũng không giao đấu trực diện. Rõ ràng là hắn đang cố tình khiến cho Ứng Hoan Hoan bị tiêu hao đến lúc kiệt sức. Không thể không thừa nhận sách lược của hắn có hiệu quả không nhỏ. Nếu Ứng Hoan Hoan đang ở trạng thái tốt nhất thì có lẽ còn có thể dùng Thiên Hoàng Cầm đấu với hắn vài hiệp. Nhưng trước đó đã phá trận pháp của Ma Âm Sơn, Ứng Hoan Hoan đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Hiện tại nàng không thể gọi ra được Phượng Hoàng từ Thiên Hoàng Cầm được nữa. Vì vậy trước sách lược của Thẩm Vân, khí tức của Ứng Hoan Hoan đang yếu đi với một tốc độ đáng sợ. Theo đó bàn tay gảy đàn cũng chậm hơn, công kích cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Rõ ràng là Thẩm Vân rất có kinh nghiệm chiến đấu. Công kích của Ứng Hoan Hoan chậm lại một cái là hắn nhận ra ngay tức thì. Ánh mắt hắn lóe lên ý cười, thân hình đột ngột lao tới. Ứng Hoan Hoan thấy hắn lao tới thì khẽ cắn môi, định gảy đàn tiếp. Hình như bằng hữu của ngươi không kiên trì được nữa rồi. Khi mà Ứng Hoan Hoan sắp chạm vào đàn thì Thẩm Vân bỗng nhiên lên tiếng. Vào khoảnh khắc ấy thì ngón tay của Ứng Hoan Hoan dừng lại. Ánh mắt thì không thể khống chế được mà nhìn về phía của Lâm Động trên Ma Âm Sơn. Nhưng mà nàng không hề thấy tình hình như là Thẩm Vân nói. Trái tim nàng bỗng chìm xuống. Bàn tay định gảy đàn thì một thân ảnh đã đến rất là gần. Tiểu mỹ nhân còn non nớt lắm. Thẩm Vân khẽ cười rồi trưởng phong không chút do dự mà đánh thẳng lên vai của Ứng Hoan Hoan. Tinh bốp. Hai âm thanh gần như là cùng lúc vang lên. Ứng Hoan Hoan bay ngược về phía sau, nhưng mà đồng thời khi bay ra thì tay nàng cũng gảy lên được dây đàn. Một đạo sóng âm cuồng bạo nhanh như chớp đánh lên người của Thẩm Vân. Thẩm Vân lùi nhanh về phía sau, nguyên lực trên người chuyển động dữ dội. Nhưng khi hắn đứng vững được, thì nhận ra áo của mình đã rách ta tung tóe, trên ngực còn có một vệt máu. Nhìn bộ dạng thảm hại của mình, sắc mặt Thẩm Vân lập tức tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ứng Hoan Hoan, lúc này gương mặt đang tái nhợt. Hắn lao tới trước mặt Ứng Hoan Hoan, nguyên lực cuộn trào tung trưởng về phía nàng. Lúc này quay trở lại trên Ma Âm Sơn, chỗ của Lâm Động. Long thủ của Lâm Động cầm thân cây quét khắp nơi. Năng lượng đáng sợ đánh tan không khí rồi tạo nên một đạo tàn ảnh không chút khách khí mà giáng xuống người con cự báo kim sắc đang lao tới. Tiếng động trầm đục lan tỏa ra trong khu rừng. Con cự báo bị đập xuống mặt đất, tạo nên vô số đường nứt ở trên mặt đất. Lâm Động định đánh tiếp nhưng mà bỗng nhận ra điều gì đó. Sắc mặt thay đổi, quay ngoắt đầu lại thì thấy cảnh Ứng Hoan Hoan bị đánh bay đi đập vào mắt của hắn. Nhìn thân ảnh yếu ớt của Ứng Hoan Hoan thì sắc mặt Lâm Động lập tức âm u. Định lao tới thì chân phải bỗng nhiên nhói đau. Thì ra cái con cự báo kia đã hung hăng cắn hắn. Sát khí bùng phát trong mắt Lâm Động, thanh quang bùng nổ. Hai chân hắn nhất thời biến thành long cước. Hắn nhấc chân lên tung cước đá thẳng vào đầu con cự báo. Pích pích pinh. Vô số âm thanh trầm đục phát ra trong khu rừng. Những đường nứt khổng lồ nhanh chóng khuếch tán. Đến khi mà chân Lâm Động hạ xuống thì cả mặt đất đã sụp đổ cả chục mét. Còn đầu con cự thú thì đã bị dẫm thành cám, máu tươi tràn ra tung tóe, tạo nên một cảnh tượng đầy huyết tinh. Lâm Động dẫm nát con cự báo do nam tử áo da báo kia biến thành, nhấc hắn lên rồi đôi cánh sau lưng đập mạnh bay thẳng về phía trước. Tiểu mỹ nhân, hãy mau ngoan ngoãn giao cây đàn đó ra đây cho ta. Thẩm Vân nhìn Ứng Hoan Hoan mặt mày trắng bệch, hắn giơ tay ra cười mà nói. Ứng Hoan Hoan nhìn hắn lạnh như băng, không nói gì. Tay đặt trên dây đàn định gảy thì bỗng nàng rên lên, một chút máu ứa ra từ khóe miệng. Năng lượng của nàng đã bị tiêu hao hết khi mà thi triển Thiên Hoàng Cầm rồi. Nếu giờ mà miễn cưỡng thì sẽ bị phản phệ lại. Thật là quật cường. Nếu đã vậy thì ta đành phải vùi hoa dập liễu thôi. Đúng là không đỡ. Thẩm Vân cười cười, rồi cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay hắn. Một luồng hắc quang cùng với cả làn sóng năng lượng đáng sợ bao quanh cây thương đâm thẳng về phía của Ứng Hoan Hoan. Keng! Ứng Hoan Hoan dựng cây đàn lên ngăn mũi thương, nhưng mà nguyên lực thẩm thấu ra từ đầu thương vẫn khiến nàng cảm thấy mùi máu dâng lên trong cổ họng. Cây thương bị chặn lại, nụ cười trên gương mặt của Thẩm Vân càng sâu hơn. Thân hình khẽ động đậy, mũi thương chếch lên, lần này vẽ nên một đường cong nhằm thẳng trán của Ứng Hoan Hoan mà đâm tới. Vút. Thế nhưng mà đúng vào lúc đó thì một làn gió cùng với cả mùi vị huyết tinh bỗng nhiên bay tới. Sắc mặt Thẩm Vân tối sầm lại, mũi thương đổi hướng, rồi một con cự báo bộ dạng méo mó xuyên thẳng vào cây thương của hắn. Cây thương xuyên qua cự thú, nhất thời Thẩm Vân hơi khựng người, rồi đồng tử co rụt lại. Con cự báo bỗng nhiên nổ tung, một chiếc long cước phủ đầy vảy xanh xé tan không khí tung tới, trước sắc mặt kịch biến của Thẩm Vân mà đánh thẳng lên người của hắn. Bốp. Thẩm Vân bị đá bay ra xa mấy trăm mét rồi mới dừng lại, khóe miệng đã xuất hiện vệt máu. Bản lĩnh đó. Thẩm Vân cười nhạt nhìn thân ảnh trẻ tuổi gầy gò trên không trung, cười mà nói. Lâm Động, cẩn thận đó, hắn là một trong bát linh tướng của Nguyên Môn đó. Ứng Hoan Hoan thấy thân ảnh vừa xuất hiện thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi vội vã nhắc nhở. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng nhìn Thẩm Vân, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười hung hăng. Không cần phải lo, hắn sẽ thành một con chó chết nhanh thôi. À, khẩu khí lớn lắm. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi là kẻ đầu tiên dám nói như vậy trước mặt ta đó. Nghe Lâm Động nói vậy thì Thẩm Vân nhếch mép cười giễu cợt. Trong số các đệ tử Nguyên Môn thì địa vị của hắn rất là cao. Dù bình thường ra ngoài, khi mà kẻ khác biết hắn là một trong bát linh tướng đều rất là kính sợ, chứ chưa từng có kẻ nào dám nói sẽ đánh hắn thành con chó chết cả. Vẻ mặt Lâm Động thì thản nhiên, nhưng ánh mắt nhanh chóng tràn ngập sự dữ dằn. Biến cố này thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Khi mà đưa Ứng Hoan Hoan đến, hắn vốn đã thấy không ổn. Nếu giờ đây nàng xảy ra chuyện gì thì hắn không biết phải nói thế nào với cả Ứng Huyền Tử và Ứng Tiếu Tiếu nữa. Lâm Động sao? Là tên Lâm Động đã đánh bại Diêu Linh. Ra là các ngươi là người của Đạo Tông sao? Dường như là Thẩm Vân bỗng nhiên thấy cái tên này khá là quen thuộc, nhíu mày ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía thân ảnh gầy gò kia mà nói: Sao lại cho Lâm Động gầy gò thế nhỉ? Chả trách thái độ của tiểu mỹ nhân lại xấu như vậy, thì ra là đám tiểu tử của Đạo Tông. Thẩm Vân nhếch mép châm chọc: Hôm nay ngươi không cần phải rời khỏi Ma Âm Sơn này nữa đâu. Lâm Động cũng ngẩng đầu lên cười và nói: Tiểu tử, đừng tưởng ngươi đánh bại được Diêu Linh là có tư cách ngông cuồng trước mặt ta. Gần đây ngươi cũng có chút tiếng tăm ở Nguyên Môn ta. Cũng tốt, lần này bắt ngươi về Nguyên Môn để đệ tử luyện tập một chút vậy. Thẩm Vân cười khẩy mà nói: Ứng Ngoan Ngoan, đứng cách ra một chút đi, và cẩn thận đó. Lâm Động ngoảnh sang nói với cả Ứng Hoan Hoan: Ừ, ta biết rồi. Ứng Hoan Hoan gật đầu định lùi về phía sau, nhưng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Từ phía khu rừng đằng xa bỗng nhiên có tiếng gió rít, rồi một thân ảnh bay tới xuất hiện bên cạnh Thẩm Vân. Sao, vẫn chưa xong à? Tiểu tử này từ đâu đến vậy? Nam tử vừa xuất hiện mặc hắc y quét mắt nhìn Lâm Động và Ứng Hoan Hoan rồi nhướng mày mà hỏi: Hắn chính là Lâm Động đó, là kẻ đã đánh bại Diêu Linh. Nghe nói hắn xuất chúng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông đó. Thẩm Vân nói. Ồ. Nam tử hắc y làm như kinh ngạc rồi cười nói: Hóa ra đệ tử Đạo Tông sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tuy là Diêu Linh đã bị chúng ta đuổi đi từ lâu, nhưng cũng không đến lượt Đạo Tông các ngươi xử lý đâu. Lâm Động nhìn nam tử hắc y trước mắt, hắn có dáng người cao ráo, trên cơ thể còn có mùi vị huyết tinh. Ánh mắt Lâm Động khẽ lay động, liếc nhìn xung quanh Ma Âm Sơn. Xem ra những kẻ ở Ma Âm Sơn này vừa rồi trốn mất đã bị hắn giải quyết hết cả rồi. Lại là một bát linh tướng sao? Nguyên Môn Bát Bộ lần này lại xuất động đến hai đệ tử đỉnh cấp cơ à? Khí tức của nam tử hắc y không hề kém nam tử bạch y, rõ ràng là chúng cùng đẳng cấp với nhau. Như vậy chắc chắn là hắn cũng là một trong bát linh tướng. Hai cường giả kiểu nguyên niết bàn hơn hẳn Diêu Linh. Trận hình này thì không hề tầm thường, dù là Lâm Động đối phó cũng cảm thấy rất khó khăn. Điểm này thì Ứng Hoan Hoan hiểu rõ. Vì thế dù đang định rút lui, nhưng mà khi nam tử hắc y vừa xuất hiện thì nàng bỗng dừng lại, khẽ cắn môi. Bàn tay nàng khẽ chạm vào thiên hoàng cầm trong lòng, sâu trong đôi mắt thì ánh lên hồng quang quỷ dị. Dọn dẹp hắn đi, chúng ta mỗi người một tên. Nam tử hắc y nheo mắt nhìn hai người Lâm Động mà nói. Được thôi. Thẩm Vân cười nham hiểm gật đầu nhìn Lâm Động mà nói. Cứ giao hắn cho ta, ta sẽ cho hắn biết danh tiếng Đạo Tông lớn thế nào, thì trong mắt Nguyên Môn ta cũng chẳng là cái đinh gì hết. Được, vậy thì tiểu mỹ nhân kia để dành cho ta. Nam tử hắc y cười, thân hình khẽ động rồi bay về phía của Ứng Hoan Hoan. Tiểu Viêm! Lúc này ánh mắt Lâm Động lạnh băng hét lên một tiếng. Uinh uinh! Tiếng gió rít gần đồng thời vang lên. Một tảng đá khổng lồ bay từ Ma Âm Sơn nhằm thẳng vào hướng của nam tử hắc y mà lao tới. Dầm! Nam tử hắc y tung quyền, kình phong hùng hồn đánh lên tảng đá khổng lồ. Rồi hắn nhìn thấy một thân ảnh sừng sững đầy sát khí, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt mình. Đôi mắt đỏ quạch đó khiến người ta không lạnh mà run. Bảo vệ nàng ấy đi. Lâm Động lùi lại về sau bên cạnh Tiểu Viêm rồi nói nhỏ. Đại ca yên tâm đi, không kẻ nào làm tổn thương được nàng ấy đâu. Tiểu Viêm cười nhạt, sát khí bừng phát từ cơ thể của hắn. Bề mặt da hắn dường như đã trở nên đen hơn, nhìn từ xa giống như làm từ sắt thép tinh luyện. Hai bàn tay khẽ chạm nhau cũng phát ra tiếng lang ca lang keng. Chỉ là một con yêu thú mà dám ngông cuồng trước mặt Nguyên Môn ta sao? Tiểu Viêm vừa dứt lời thì một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên trong không trung. Sắc mặt Lâm Động và Tiểu Viêm khẽ biến, ngẩng đầu lên thì thấy không khí chuyển động. Một lão già áo nâu từ từ xuất hiện. Tiểu Viêm nhìn lão già áo nâu đầy cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ người lão ta. Thân thể hắn chợt căng thẳng hơn, sẵn sàng như hổ vồ mồi. Sắc mặt Lâm Động cũng tối sầm lại. Rõ ràng hắn không ngờ là không chỉ có hai bát linh tướng mà còn xuất hiện một lão già cường hãn này đi cùng nữa. Từ khí tức có thể biết lão ta đã là sinh huyền cảnh, chưa biết chừng còn đạt đến mức sinh huyền cảnh đại thành nữa. Cục diện này quả thực chuyển biến quá nhanh rồi. À à, lão tạp mau, ngươi từ đâu đến mà cũng dám ra vẻ uy phong trước ba huynh đệ chúng ta sao? Ngươi coi điêu gia ta là đồ trang trí chắc? Thế nhưng đúng vào lúc ấy thì một tiếng quát tựa sấm vang lên trong không trung, rồi hắc vân quần quận, thân hình của tiểu điêu như quỷ mị xuất hiện trên bầu trời ngoài Ma Âm Sơn. Nhìn tiểu điêu vừa hiện thân thì gương mặt già nua của lão già áo nâu khẽ run lên, hiển nhiên là rõ ràng lão cũng nhận ra mức độ khó đối phó của hắn. Không chờ lão, cuối cùng mọi người cũng đã đến. Phía sau hắn thì hoàng kim quỷ kiêu toàn thân bê bết máu cũng bay lên. Hắn nhìn thấy bọn lão già áo nâu thì lập tức mừng rỡ rồi nghiến răng mà nói. Khương trưởng lão, hắn có thực lực sinh huyền cảnh đại thành, tương đương với ngài đó. Chúng ta liên thủ chắc chắn sẽ giết được hắn. Cái người được gọi là Khương trưởng lão khẽ nhau mắt lại, ánh mắt lạnh như băng nhưng miệng lại cười. Lần này lão phu đến muộn một chút mới khiến Ma Âm Sơn các ngươi tổn thất nặng nề như vậy, nhưng may mà chưa để chúng chạy thoát. Chúng ta hãy liên thủ nhanh chóng chế phục được chúng. Ứng Hoan Hoan nhìn thấy cục này thì sắc mặt khẽ đổi. Nếu cộng thêm Khương trưởng lão của Nguyên Môn thì đối phương không phải có tận hai cường giả sinh huyền cảnh rồi sao? Tiểu Điêu, có thể ứng phó được không? Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động, nhìn về phía Tiểu Điêu lúc này đang cười lạnh lùng mà nói. À thì hơi rắc rối một chút, nhưng chẳng phải vấn đề quá lớn. Có điều xem ra không thể để bất cứ một kẻ nào chạy thoát được đâu. Khóe miệng của Tiểu Điêu nhếch lên, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tàn khốc. Tuy thực lực hắn hiện giờ chỉ hồi phục đến sinh huyền cảnh đại thành, nhưng dù sao cơ bản hắn cũng vượt qua hai kẻ kia. Khi mà thi triển thủ đoạn, dù một địch hai nhưng mà cũng có khả năng chiến thắng. Đương nhiên rồi, không thể thả chúng đi được. Lâm Động cũng chẳng phải loại người nhân từ, nếu đã động thủ thì đương nhiên sẽ không nương tay. Đám người này thả đi ngày một thì có thể đem lại rắc rối không nhỏ đâu. À, khẩu khí lớn lắm nhóc con. Khương trưởng lão cười nhạt. Lão ta cũng là sinh huyền cảnh đại thành, nhưng hiện giờ cộng thêm hoàng kim quỷ kiêu, lão không tin là Tiểu Điêu có thể gây nên sóng gió gì lớn. Thẩm Vân, Hạ Ngôn, giải quyết chúng đi. Vâng, Khương sư thúc cứ yên tâm. Bọn Thẩm Vân nghe vậy thì lập tức cười lên nham hiểm, sát ý bùng phát. Giải quyết được một tên không? Lâm Động ngoảnh sang nhìn Tiểu Viêm nói. Đại ca yên tâm đi, không có vấn đề gì. Tiểu Viêm nhếch mép cười, thân hình khổng lồ của hắn khẽ động, trong cơ thể dường như là có tiếng hổ gầm vang lên. Tuy Tiểu Viêm hiện giờ chỉ là bát nguyên niết bàn, nhưng hắn có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, lực chiến đấu có thể sánh ngang với cường giả cửu nguyên niết bàn. Hai đại tướng của Ma Âm Sơn cũng đã bị hắn xé thành hai mảnh rồi. Nếu đã vậy thì... Lâm Động cười khẽ rồi ánh mắt lạnh tanh, nguyên lực cuồng bạo quận trào như vũ bão. Động thủ thôi. Lời vừa dứt thì không khí trên bầu trời trở nên căng thẳng như dây đàn. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 167 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Liệu rằng Lâm Động và Tiểu Điêu và Tiểu Viêm có thể đánh bại được ba cao thủ của Nguyên Môn hay không? Thì chúng ta cùng đón nghe tập 168 vào ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.